Nàng là boss sinh tồn, xuyên nhanh, tác giả, Độ Sát, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, giới giải trí. 10, ngày đó buổi tối sự tình, thực mau liền cho hấp thụ ánh sáng ở truyền thông trước mặt 7-8 danh học sinh. Cộng thêm 5 cái xã hội nhân sĩ, cùng nhau xuất hiện ở nào đó trọng điểm cao trung vứt đi khu dạy học. Còn các đều bị sợ tới mức thần trí không rõ, càng làm cho người ngạc nhiên chính là. Đương những người này sau khi tỉnh lại, cảnh sát khảo vấn bọn họ vì cái gì muốn đi kia đống vứt đi khu dạy học khi. Bọn họ cấp ra một cái phi thường có ý tứ đáp án. Bọn họ qua đi, là vì, giáo huấn, một cái kêu Lâm Tiểu Đường nữ đồng học mà cái này Lâm Tiểu Đường. Vẫn là khoảng thời gian trước nhiệt bá kịch cuối đời quỷ quái diễn viên, chuyện như vậy vừa ra. Nháy mắt liền hỏa bạo toàn bộ Internet, vườn trường bạo lực. Xâm phạm tình dục, thần quái, cùng với người bị hại nữ minh tinh thân phận. Này mấy thứ yếu tố thêm ở bên nhau. Dẫn phát rồi vô số người nhiệt nghị, đặc biệt là cuối cùng. Những người này không chỉ có không có đắc thủ không nói. Còn sôi nổi tuyên bố chính mình gặp quỷ, bởi vì vứt đi khu dạy học theo dõi phương tiện đã sớm bị triệt rớt, cho nên ai cũng không biết trong tòa nhà kia rốt cuộc đã xảy ra cái gì, đối này. Ngay cả giáo phương chính mình đều thực mê hoặc trường học lúc trước từ bỏ này đống thực nghiệm lâu. Chỉ là bởi vì bên trong phương tiện quá mức cũ xưa, trùng kiến quá phiền toái, hơn nữa có bạn cùng trường quyên một tuyệt bút tiền. Cho nên mới đem này lâu gác lại ở nơi đó, liền tính muốn nháo quỷ. Cũng đến chết trước một người mới được đi. Bọn họ duy nhất có thể tra được video theo dõi, là vứt đi khu dạy học nhập khẩu bên ngoài, mà thông qua nơi đó theo dõi. Bọn họ chỉ có thể thấy những người đó trộm lưu tiến khu dạy học hình ảnh. Cùng với Lâm Tiểu Đường cõng cặp sách, vẻ mặt bình tĩnh mà rời đi khu dạy học hình ảnh. Thấy thế nào? Bọn họ đều nhìn không ra tới kia trong lâu có quỷ à. Chẳng lẽ, bọn họ đều là bị Lâm Tiểu Đường một người cấp dọa tới rồi? Cảnh sát như thế nào cha? Cũng chưa có thể tra ra cái nguyên cớ. Hơn nữa những người này đã không có thương tổn đến người khác. Chính mình bản thân lại không chịu cái gì thương. Cuối cùng, chuyện này cũng liền không giải quyết được gì, bất quá. Cảnh sát điều tra là kết thúc. Nhưng trên mạng đối này chú ý lại không có ráng xuống, a còng Tiểu Thanh. Này xác định không phải Lăng Xê sao, các ngươi thật sự tin có loại chuyện này? SAO tròn tròn viện. Viện, ta cảm giác không phải Lăng Xê đi. Cái kia Tô Điềm Điềm không phải bị bái ra tới đã sớm cùng Lâm Tiểu Đường không đối phó SAO ta tất. Nhiên không có khả năng lại làm nam tam, ta chính là bổn giáo học sinh. Kia đống khu dạy học thật sự thực quỷ gì, trước kia liền thường xuyên có các loại nghe đồn truyền ra tới, a còng lưu luyến không rời. Nói thật, Lâm Tiểu Đường cũng là thật thảm, nàng cái kia bạn trai hảo muội muội phía trước còn ở diễn đàn phát thiếp hắc nàng đâu. Hiện tại thiệp đều bị người cấp nhảy ra tới, a còng mềm mại Tiểu Đường. Cái kia, Lâm Tiểu Đường có thể hay không chính là khu dạy học quỷ a, ta tổng cảm giác là nàng kỹ thuật diễn. Quá hảo, đem mấy người kia đều dọa hôn mê, tựa như lúc trước, nàng dọa khóc ta giống nhau. Mặc kệ đại gia cái nhìn là cái gì, thông qua chuyện này, Lâm Tiểu Đường là thật đánh thật mà lại nổi danh một lần, bất quá. Trên mạng bình luận, Lâm Tiểu Đường không có thấy thế nào, so với những cái đó nhẹ nhàng là có thể giải quyết tạp cá. Nàng vẫn là càng để ý như thế nào khôi phục thực lực, nàng chậm rãi ý thức được. Cái này nhìn như hòa bình thế giới, kỳ thật cũng đều không phải là 100% an toàn, chỉ có được cũng đủ năng lượng. Nàng mới có thể bảo hộ chính mình, trong lúc nhất thời. Lâm Tiểu Đường đối với diễn kịch nhiệt tình lại tăng lên không ít, vừa lúc, gần nhất này vài lần hot search qua đi, cũng có không ít đoàn phim chiều Lâm Tiểu Đường tung ra cảnh ô liu, kỹ thuật diễn không tồi. Lại có nhất định nhiệt độ, như vậy diễn viên là bọn họ thích nhất, quan trọng nhân vật không tới phiên nàng. Nhưng một ít xuất diễn không nhiều lắm vai phụ, Nhậm Lăng vẫn là thế nàng tiếp không ít, suy xét đến trên người nàng phát sinh sự tình. Nhậm Lăng cho nàng tiếp kịch bản. còn có một cái là vườn trường kịch kịch. Lâm Tiểu Đường phụ trách sắm vai một cái bị giáo bá khi dễ vai phụ. Chỉ là, này bộ kịch đánh ra tới kết quả, có điểm cảm động là được, a còng mau mau khóa. Ha ha ha ha ha ha ha, ta không được. Lâm Tiểu Đường, ngươi còn nhớ rõ ngươi muốn diễn chính là bị người khi dễ tiểu đáng thương sao? A còng ôn nhu, ta không nhìn lầm nói. Giáo bá đang mắng Lâm Tiểu Đường thời điểm, hắn chân ở run đúng không? Hắn đang run rẩy đúng không? A còng dung ta tam tư, ta đánh cuộc 5 mao tiền. Lâm Tiểu Đường tuyệt đối là vai ác. A còng tâm tâm quyến luyến tiểu khả ái. Phía trước đừng đánh cuộc. Này kịch ta xem xong rồi. Nàng cư nhiên thật sự cũng chỉ là cái người qua đường vai phụ thăng khóc lớn. A còng ái ngươi vũ. Đây là ta đã thấy nhất giống vai ác áo rồng. Liền xem này khí thế. Mặt khác diễn viên ở nàng trước mặt đều giống cái gà con. Bởi vì đây là cái vốn ít nhẹ nhàng phim. Thần tượng. Cho dù Lâm Tiểu Đường biểu hiện đến có điểm kém, nhưng đạo diễn cũng chắp vá làm qua chờ đến bá ra sau. Nàng này một bộ phận xuất diễn quả thực làm người xem tào nhiều vô khẩu, bất quá. Có lẽ là Lâm Tiểu Đường mang đến hỉ cảm quá mãnh liệt. Chờ đến này bộ vườn trường kịch sau khi kết thúc, nàng thế nhưng lại chướng một đợt phấn, Nhậm Lăng xem chuẩn cơ hội. Trực tiếp cho nàng khai thông Weibo. Bắt đầu giúp nàng kinh doanh fan, thật tốt a. Người hôm nay lại chướng mấy ngàn phấn đâu, Nhậm Lăng soát Lâm Tiểu Đường Weibo phía dưới bình luận. Vui mừng ra mặt, mọi người đều thực thích ngươi. Cảm thấy ngươi thực đáng yêu, Lâm Tiểu Đường. Ngoặc kép, Lâm Tiểu Đường, không cảm thấy nàng dọa người. Ngược lại cảm thấy nàng đáng yêu. Đối mặt loại kết quả này, duy nhất cảm thấy buồn rầu người. Đại khái chỉ có Lâm Tiểu Đường chính mình, đáng tiếc chính là phim kinh dị dù sao cũng là tiểu chúng đề tài, nàng liền tính tưởng tiếp diễn, cũng rất khó tìm đến cơ hội. Bất chi bất giác, thời gian một chút qua đi, ở như vậy sinh hoạt. Lâm Tiểu Đường cũng dần dần mà ở giới giải trí đánh hạ thuộc về chính mình cơ sở, mà chờ đến sau lại. Một ngày buổi tối, Lâm Tiểu Đường tan học về đến nhà sau. Nàng bỗng nhiên nhận được một hồi điện thoại, ngươi hảo. Ta là Từ Dịch, là cuối đời đạo diễn Trương Thanh Niên bằng hữu, đối phương nói. Ta gần nhất đang ở trù bị một bộ điện ảnh, đại khái là kinh tủng loại hình, tưởng mời ngươi tới thử kính điện ảnh nữ chính, xuất phát từ đối Lâm Tiểu Đường thưởng thức. Trương Thanh Niên lúc trước ở chụp xong cuối đời sau, cấp Từ Dịch gọi điện thoại, đem Lâm Tiểu Đường đề cử cho chính mình sư huynh Từ Dịch. Hy vọng hắn có thể đề điểm một vài. Lúc sau, Từ Dịch nhìn cuối đời Lâm Tiểu Đường biểu diễn, cũng bị nàng kỹ thuật diễn cấp chinh phục, phim truyền hình cùng điện ảnh là hoàn toàn bất đồng hai. Cái vòng, vô luận là quay chụp thủ pháp, vẫn là yêu cầu suy xét đồ vật, đều có lộ rõ khác biệt ở phim truyền hình. Trương Thanh Niên có thể đầu cơ trục lợi, dùng thật dày màu trắng phấn nền cùng thô hát nhãn tuyến tới làm diễn quỷ diễn viên quần chúng nhóm. Thoạt nhìn dọa người, nhưng ở điện ảnh màn hình lớn hạ. Mấy thứ này chỉ biết có vẻ toàn bộ điện ảnh làm ẩu, bao gồm diễn viên chọn lựa. Cũng là như thế, phim truyền hình đại bộ phận cảnh tượng. Chỉ cần diễn viên biểu hiện đến không phải quá kém kính. Đều có thể chắp vá hỗn qua đi. Nhưng một cái điện ảnh nếu muốn đạt được tốt danh tiếng, diễn viên không thể ra một chút sai lầm, cho nên, dưới tình huống như vậy, bọn họ cần thiết đến tìm được có thể hoàn mỹ mà diễn xuất quỷ mị cảm diễn viên, mà Lâm Tiểu Đường. Vừa lúc liền phù hợp bọn họ nhu cầu, suy xét đến Lâm Tiểu Đường đã cao tam. Hơn nữa khoảng cách thi đại học chỉ còn lại có 1 tháng thời gian. Từ Dịch cùng đoàn đội những người khác thương lượng một chút sau. Quyết định trước cấp Lâm Tiểu Đường một cái thí diễn cơ hội, nếu là nàng thí diễn kết quả có thể nói. Phục mọi người, bọn họ nguyện ý đem đương kỳ điều sau 1 tháng, chờ đợi Lâm Tiểu Đường thi đại học xong sau gia nhập đoàn phim, cùng Từ Dịch đạo diễn nói xong sau. Lại tìm Trương Thanh Niên đạo diễn xác nhận một chút sự tình thật giả. Lâm Tiểu Đường cuối cùng đáp ứng rồi, Từ Dịch có thể có như vậy tốt tài nguyên đưa đến trong tay. nàng đương nhiên sẽ không cự tuyệt, xác định thí diễn thời gian cùng địa điểm sau. Lâm Tiểu Đường liền tìm lão sư thỉnh cái giả, sáng sớm hôm sau. Nàng liền ở Nhậm Lăng cùng đi hạ, đi trước bọn họ ước định tốt địa điểm. Thí diễn địa phương là Từ Dịch chọn, là một chỗ vị trí tương đối hẻo lánh quán ăn, bí ẩn tính thực hảo, Lâm Tiểu Đường đi vào nơi này sau. Liền ở người phục vụ chỉ thị hạ tiến vào ghế lô. Gặp được Từ Dịch là một người 30 tuổi xuất đầu nam nhân. Hơi béo, thoạt nhìn tương đương nghiêm túc, hắn bên người ngồi mặt khác vài vị nhân viên công tác. Lâm Tiểu Đường tiến vào khi, bọn họ đang ở nói chuyện với nhau cái gì, thấy Lâm Tiểu Đường tới. Từ Dịch cũng không trì hoãn, trực tiếp hướng về phía nàng vẫy vẫy tay, đem kịch bản đưa cho nàng, chính ngươi trước cân nhắc, Từ Dịch nói. Xem xong rồi liền cùng ta nói, nghe xong hắn nói. Lâm Tiểu Đường gật gật đầu, tiếp nhận xem kịch bản liền nhìn lên, nàng muốn đóng vai nhân vật. Nói là điện ảnh nữ chính, nhưng đồng dạng cũng là điện ảnh vai ác, Từ Dịch tuyển này một vở diễn. Đại khái nội dung chính là, nam chính bị nữ chủ nhẹ nhàng ngâm nga tiếng ca hấp dẫn. Đi vào nữ chủ bên người cùng nàng đáp lời. Nhưng nữ chủ lại đối hắn không hề phản ứng, chờ đến nam chủ thất vọng mà xoay người rời đi sau. Nữ chủ nhìn hắn bóng dáng, lộ ra một cái tươi cười, này một vở diễn, thoạt nhìn đơn giản, nhưng lại tương đương có khó khăn, yêu cầu Lâm Tiểu Đường diễn xuất nữ chủ trên người cái loại này âm tình bất định. Thay đổi thất thường tà ác cảm, chờ nàng xem xong kịch bản sau. Từ Dịch liền tùy tay chỉ một người nhân viên công tác cho nàng đáp diễn, bị hắn chỉ ra tới nhân viên. Công tác thường xuyên cấp các diễn viên đáp diễn, rất có phương diện này kinh nghiệm, thấy Lâm Tiểu Đường chuẩn bị tốt. Hắn liền niệm nam chính lời kịch, hướng tới Lâm Tiểu Đường đi qua, đối với ban đầu một đoạn cốt truyện. Lâm Tiểu Đường không có gì áp lực, nàng vốn dĩ tính cách liền tương đối quái gở, không thích nói chuyện. Chỉ cần cứ theo lẽ thường phát huy có thể, làm lơ không ngừng đáp lời, nam chính. Nàng ngồi ở bên cạnh ghế trên, cúi đầu nhẹ nhàng hư ca, nàng tiếng ca cùng nàng người giống nhau. Lộ ra chút hư vô mờ mịt hơi thở, thiếu nữ thần sắc thực bình tĩnh. Màu đen tóc dài nhu thuận mà che khuất hơn phân nửa khuôn mặt. Gần lộ ra tái nhợt cằm cùng đạm sắc môi, chỉ là không biết là tiếng ca giai điệu thái cổ quái. Vẫn là khí chất của nàng quá mức âm trầm, đương Lâm Tiểu Đường ngồi ở chỗ kia khi, chẳng sợ nàng cơ hồ không thế nào động, những người khác đều cảm giác được một loại nói không nên lời quỷ dị cảm, nhìn một màn này. Từ Dịch hơi hơi gật đầu, có thể diễn đến loại trình độ này diễn viên. Ở giới giải trí không tính thiếu, nhưng Lâm Tiểu Đường như vậy, cũng coi như là tương đối xuất chúng, duy nhất vấn đề chính là Lâm Tiểu Đường quá tuổi trẻ, như vậy kỹ thuật diễn đặt ở nàng trên người, cũng đủ bị người ngoài khen ngợi vì thiên tài, cần phải diễn xuất Từ Dịch muốn bộ dáng, có lẽ còn có điểm khó, nhưng mà, chờ đến Lâm Tiểu Đường ngẩng đầu sau, Từ Dịch trong đầu ý tưởng liền hoàn toàn biến mất, trước mắt thiếu nữ thần sắc như cũ là nhàn nhạt, nhưng ánh mắt của nàng, lại ở trong nháy mắt đã xảy ra rất nhỏ biến hóa. Nếu nói phía trước, nàng đôi mắt như là một cái đầm hồ nước, sâu thẳm lại an bình, như vậy hiện tại, kia một cái đầm hồ nước tựa như sống lại giống nhau. Lạnh băng vô tình mà cắn nuốt chung quanh hết thảy, rất có hứng thú mà nhìn, nam chính, bóng dáng. Lâm Tiểu Đường ngoài phía dưới, khóe miệng câu ra một cái nho nhỏ độ cung, nàng tươi cười rất nhỏ. Thậm chí thực mau liền biến mất. Nhưng lại làm ở đây mọi người ra đầu tê dại, đáy lòng uổng phí dâng lên một cổ hàn ý, gần hướng về phía này một cái biểu tình. Từ Dịch liền biết, nhân vật này là nàng, nếu không phải Lâm Tiểu Đường thân phận chứng thượng. Minh sắc biểu lộ nàng chỉ có 18 tuổi, hắn đều thiếu chút nữa cho rằng xuất hiện ở chính mình trước mặt. Là một cái có vài thập niên diễn nghệ kinh nghiệm diễn viên gạo cội, càng khó đến chính là Lâm Tiểu Đường ở diễn này hai cái đoạn ngắn khi, cũng không có dùng sức quá mãnh, thế cho nên xuất hiện đặc biệt đại phân cách cảm từ cái thứ nhất đoạn ngắn quá độ đến cái thứ hai. Đoạn ngắn, nàng chỉ dùng hai cái động tác, nhưng vừa lúc là này hai cái hồn nhiên thiên thành động tác. Làm nữ chủ khủng bố hình tượng trở nên càng thêm khắc sâu, nhìn Lâm Tiểu Đường. Từ trước đến nay nghiêm túc Từ Dịch hiếm thấy mà lộ ra tươi cười. Thực hảo, hắn phía sau. Nguyên bản phi thường không tán thành hắn chậm lại đương kỳ nhà làm phim đều đi theo gật gật đầu. Khen nói, tiểu cô nương tuổi còn trẻ là có thể có như vậy kỹ thuật diễn. Thật là lợi hại a. Trương Thanh Niên vẫn là lầm đạo bọn họ a, làm cho bọn họ xem thấp trước mắt nữ hài, này nơi nào là tầm thường thiên tài. Rõ ràng là trăm năm khó gặp một lần quỷ tài. Tác giả có lời muốn nói. Cảm ơn Lạc Đại Vương Thái Thái đề cử. Ta sẽ nỗ lực đổi mới đạt QWQ tương đương. Cảm tạ ở 23 tháng 6 năm 2020 23 giờ 6 phút 9 giây tương đương 24 tháng 6 năm 2020 21 giờ 29 phút 21 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới. Dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ô vuông cửa sổ một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ. 123.123 năm bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.